xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 73, góc truyện audio.com. Lạc Lan Dạ suy tư một phen, cảm thấy có đạo lý, liền nói, bách chủ sự phát hiện rất quan trọng. Án ngày đó xảy ra đã là buổi tối, trong phủ Khương đại nhân lại chưa lưu người ngoài, thực hiển nhiên, nghi phạm đang ở trong Khương phủ. Bách thần vội vàng chắp tay khom người, tỏ vẻ khiêm tốn. Kỳ thật bách thần không biết từ lần tìm ra thi thể có vấn đề đó, hắn ở đại lý tự đã nổi danh một phen. Người trước đó muốn nhìn hắn bị chê cười đều thất vọng, người đối hắn không hiểu biết tất đối hắn nhiều một phần tò mò. Tần Ngục Thừa lần trước bởi vì làm việc không có tận mắt nhìn thấy một màn bách thần xoa cổ thi thể kia, tuy xong việc nghe người đại lý tự miêu tả đến rất sống động, vẫn như cũ cảm thấy đồn đãi có chút khoa trương, lần này thấy hắn một công tử nuông chiều từ bé còn tự mình đụng vào thi thể, trong lòng kinh ngạc không hề nhỏ. Khương Thượng Thư đi theo nhìn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng, ý các ngươi là phạm nhân không phải cầm nương. Có thể là cầm nương cũng có thể là người khác, còn cần thêm một bước kiểm chứng. Lạc Lan Dạ thực cẩn thận, hiện tại có kết luận thì hơi sớm. Ngỗ Táp tự nhận là đã khám nghiệm thật sự cẩn thận, không nghĩ tới vẫn như cũ bị bách thần tìm ra manh mối, trong lòng âm thầm kinh ngạc quan văn trẻ tuổi này vì sao hiểu nhiều chi tiết nghiệm thi như vậy, thủ hạ động tác càng thêm cẩn thận, tránh lại sai bỏ qua chi tiết quan trọng. Khởi bẩm đại nhân, thi thể đã khám nghiệm xong. Ngỗ Táp rửa tay, từ trong tay đồ đệ lấy một quyển sách ký lục, hai tay trình lên, đây là quá trình khám nghiệm. Lạc Lan Dạ gật đầu tiếp nhận sách, nhìn về phía Khương Thượng Thư, Khương đại nhân, hiện tại có thể trở lại sành. Nếu muốn tìm ra nghi phạm, gia quyến tôi tớ nha hoàn trong phủ toàn bộ đều cần kiểm tra. Cha, Lạc đại nhân cứ việc cha. Khương Thượng Thư cũng biết việc đã đến nước này không thể che đậy được, án này chẳng những đề cập đến mưu hại chính thê và con vợ cả, nhà mẹ đẻ Khương phu nhân bên kia đã biết việc này cũng sẽ không để yên, còn không bằng giao cho đại lý tự xử lý công bằng, hắn còn có thể còn chút thanh danh. Mấy người lại lần thứ hai trở lại đại sành. Lư Quảng Đình tra khảo cơ bản đã kết thúc, Cầm Nương bị lệnh cưỡng chế bình tĩnh lần thứ hai bị mang lên, nhìn qua tinh thần phi thường mỏi mệt. Đại sành cơ hồ đứng đầy người, lại phi thường an tĩnh, đều có biểu tình khác nhau. Lạc Lan Dạ cùng Lư Quảng Đình thấp giọng nói với nhau vài câu, người sau gật gật đầu. Khương Thượng Thư ngồi trên ghế chủ vị, có chút mỏi mệt, Lạc đại nhân cùng Lư đại nhân, các ngươi muốn làm cái gì liền làm. Muốn làm cái gì? Khương phu nhân có chút kỳ quái, không phải cha phạm nhân sao? Vì sao lão gia ngươi khẩu khí tựa hồ người bị hại chúng ta cũng muốn điều tra? Khương phu nhân xin đừng kích động, Lạc Lan Dạ chắp tay nói, nếu mọi người đều phối hợp hung thủ thật sự nhất định sẽ không thể chạy thoát. Lạc Lan Dạ cử chỉ lễ phép, lại danh tiếng rất tốt, Khương phu nhân trong lòng bất mãn nhưng rất mau hạ xuống, nàng gật đầu nói. Lạc đại nhân muốn tra cái gì cứ việc tra, tạ Khương phu nhân lý giải. Lạc Lan Dạ quay đầu lại đối Lư Quảng Đình ý bảo, Lư Quảng Đình đi đến trong sảnh, thanh thanh giọng nói nói. Chư vị ở đây, chúng ta phối hợp một chút, vươn tay ra cho chúng ta kiểm tra. Một câu không đầu không đuôi làm mọi người không hiểu ra sao. Khương Hạo Sâm chớp chớp mắt, góc truyện audio.com, nói, vì cái gì muốn kiểm tra tay? Lạc Lan Dạ, vì cha ra là ai hại các ngươi? Khương Hạo Sâm vẫn là vẻ mặt mờ mịt, bách thần nhìn Lạc Lan Dạ, được thủ trưởng cho phép, cố ý đề cao thanh âm nói. Sau khi Ngỗ Tác nghiệm thi phát hiện móng tay bà Vũ lưu một ít làn da cùng máu của người khác, hẳn là bị giết khi nàng kịch liệt phản kháng, nên vô tình lưu lại dấu vết. Cho nên chúng ta muốn xem tay chư vị. Ta hiểu được, Khương Hạo Sâm lộ ra tươi cười, nếu là hung thủ, như vậy trên tay hắn hẳn là có vết thương. Bách thần cười cười, đúng vậy. Nữ quyến cũng phải vươn tay kiểm tra sao? Khả năng không lớn đi, Tam phu nhân Lăng Xương nhược nhược mở miệng, Khương phu nhân vừa nghe biện pháp đơn giản này liền sáng tỏ, phi thường tán đồng, nàng không kiên nhẫn nói. Người vươn tay ra là được, Lạc đại nhân bọn họ cũng sẽ không chạm vào ngươi, sợ cái gì? Lăng Xương cúi đầu, vâng, đại tỷ. Khương phu nhân là hậu trạch chi chủ, nàng lên tiếng, các nữ quyến trong lòng có bất mãn cũng chỉ có thể nuốt xuống. Ta trước đến đây đi. Khương Hạo Nhiên thấy mọi người đều không muốn làm người đầu tiên, trong lòng sốt ruột, liền vén tay áo lên, vươn tay cánh tay. Hắn tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, sau đó, Khương Hạo Sâm cùng mấy vị công tử tiểu thư tuổi lớn hơn một chút đều vươn tay. Tiểu đồng lứa kiểm tra thực hư xong, Khương đại nhân để mấy tiểu hài tử đều rời đi. Kế tiếp đến phiên nhóm Khương Thượng Thư cùng thê thiếp, Khương phu nhân Lư Quảng Đình ra tiếng nhắc nhở. Nam nữ khác nhau, nữ tử cũng không thể lộ ra làn da qua nhiều, Khương phu nhân chỉ đem tay áo vãn tới trên cổ tay hai tấc. Có thể, Lư Quảng Đình nói, đa tạ Khương phu nhân phối hợp. Tiếp theo đó là người bị tình nghi lớn nhất Cầm Nương. Nàng biểu tình hoảng hốt chỉ có thể để hai cái nha hoàn hỗ trợ. MU bàn tay nàng có hai đạo hồng ấn tựa như bị mèo cào quá giống nhau. Quả nhiên là nàng, Khương phu nhân vỗ ghế, chứng cứ vô cùng xác thực. Khương thượng thư bực bội mà xoa xoa huyệt thái dương, nếu là nàng, vậy đem nàng bắt đi đi. Khương đại nhân, phu nhân, thỉnh bình tĩnh chút, Lạc Lan dạ nói, bà Vú là một phụ nhân thô tráng, lúc sắp chết sẽ phát ra ý niệm sống cực lớn, sức lực sẽ phi thường mạnh, sẽ cào hung thủ đến da chóc thịt bong. MU bàn tay nhị phu nhân chỉ là trời ra mà thôi, việc này còn cần nghiệm chứng. Khương phu nhân vừa nghe cũng có chút đạo lý, liền lại ngồi xuống. Cẩm nương tạm thời bị gác lại, bách thần đi đến trước mặt tam phu nhân. Tam phu nhân, bách thần lễ phép nói, thỉnh. Lăng Xương sắc mặt có chút không tốt, dừng một chút chuẩn bị vén tay áo lên. Nhưng vào lúc này, bách thần đột nhiên thân hình động, vươn tay phải, hướng tới nha hoàn thông phòng Hoàn Nhi đứng ở bên chụp tới. Một động tác này của hắn, Khương gia mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngoại trừ Hoàn Nhi. Bách thần xem như đã có công phu nhập môn, thân thủ đã không tính chậm, nhưng Hoàn Nhi thế nhưng thân mình lệch về một bên, nhẹ nhàng né tránh một chảo này. Vị đại nhân này, ngươi làm gì? Hoàn Nhi thần sắc có dị, nàng đỡ lấy bụng ta người có thai, nếu ngươi dọa đến hài tử ta thì làm sao bây giờ? Chỉ sợ ngươi không chỉ có thai, bách thần nói, còn có công phu. Lời vừa nói ra, sắc mặt Hoàn Nhi trắng nhợt, ngươi nói cái gì? Lạc đại nhân, đây là ý gì? Khương thượng thư đã hoàn toàn rối loạn, có chút mờ mịt, lại có một tia phẫn nộ. Lạc Lan dạ lại ôn hòa mà. Góc chuyện audio chấm cơm, cười, vị Hoàn Nhi cô nương này chính là hung thủ. Mọi người lại một nửa lần ngạc nhiên, ngay cả Cẩm nương đều ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn Hoàn Nhi. Khương phu nhân cả kinh lại một lần nữa đứng dậy, nàng. Là nàng sai xử bà Vũ hạ độc, sau đó lại giết người diệt khẩu. Bách thần nói, bà Vũ thân hình thô tráng, Cẩm nương gầy yếu, không có khả năng sống sờ sờ giết chết nàng. Nếu như nói người là nàng giết như vậy nàng liền có giúp đỡ, đã có giúp đỡ, vì sao còn có thể để bà Vũ bắt được cây châm của nàng, này nói không thông. Nhưng Hoàn Nhi dáng người cũng thon thả, còn có thai. Khương thượng thư nghi hoặc nói, một nữ tử có thai, sao có thể giết chết bà Vú? Khương Hạo Nhiên đột nhiên ra tiếng, cha, nàng biết công phu, hơn nữa công phu không tồi. Mới vừa rồi bách đại nhân ra tay một chút cũng không chậm, nếu là nữ tử bình thường, căn bản vô pháp chạy thoát kiềm chế của hắn. Ta mỗi ngày rèn luyện cũng đã luyện tới công phu nhập môn. Bách thần nói. Khương Hạo Nhiên nhìn Hoàn Nhi cười lạnh nói, ngụy trang khá tốt, ta cũng chưa nhìn ra ngươi cư nhiên biết công phu. Khương phu nhân vẫn như cũ có chút không thể tin được, Hoàn Nhi luôn luôn dịu ngoan, như thế nào sẽ làm chuyện như vậy. Lạc Lan dạ nói, nhìn tay nàng sẽ biết. Hoàn Nhi sắc mặt càng tái nhợt, nhưng vào lúc này, nàng thần sắc biến đổi, che lại bụng, nhón chân một chút, nhảy ra ngoài cửa sổ bỏ chạy đi. Nàng khinh công không tầm thường, trong nháy mắt liền đến trong viện, đang muốn nhảy lên tường viện, lại đột nhiên toát ra vài đạo hắc ảnh, đem nàng đuổi xuống dưới. Trong viện truyền đến tiếng đánh nhau, mấy chiêu lúc sau, Hoàn Nhi liền bị Tần Ngục Thừa bắt lấy, tóm trở về. Khương thượng thư mệnh nha hoàn kéo tay áo nàng lên, tay phải nàng quấn khăn tay, cởi bỏ khăn tay, trên mờ u bàn tay có vài đạo vết máu thật sâu, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Người là ta giết, độc cũng là ta sai bà Vũ hạ. Hoàn Nhi quỳ trên mặt đất, sắc mặt không thay đổi, một ngụm thừa nhận. Khương thượng thư tức giận đến mặt mũi trắng bệch, che lại ngực, ngươi vì sao phải làm như vậy? Hoàn Nhi sắc mặt không thay đổi. Phu nhân thương yêu tiểu công tử nhất, bất chi bất giác giết tiểu công tử, phu nhân sẽ bị tức chết, sau đó lại hạ độc nàng, hai mẹ con cùng chết. Ngươi tiện nhân này, Khương phu nhân tức giận đến nhào lên chát chát tát lên mắt nàng mấy cái, ngươi mới vào phủ mấy tháng, lá gan lại lớn như vậy. Nàng lại nhìn về phía Lăng Xương, mắng. Đây là nha hoàn ngươi dạy dỗ, vẫn là nói, này hết thảy đều là ngươi sai xử. Hoàn Nhi sắc mặt khẽ biến, tiểu thư cũng không biết chuyện này, hết thảy đều là ta làm. Ta không có, thật sự không có a. Lăng Xương trong mắt mang nước mắt, vẻ mặt ủy khuất, ta chưa bao giờ có ý tưởng không an phận a. Mới vào phủ mấy tháng, Lạc Lan dạ sờ sờ râu, không phải nha hoàn hồi môn sao? Khương thượng thư cảm thấy chính mình đã không thể hô hấp, hắn gật đầu, không phải, trước mấy tháng Lăng Xương không cẩn thận trượt thai, nói muốn nha hoàn nhà mẹ đẻ đến đây hầu hạ nàng, ta liền chuẩn. Lạc Lan dạ nói, Khương đại nhân, ta liền đem nghi phạm bắt lấy, mang về đại lý tự thẩm vấn. Khương thượng thư gật đầu, đầy mặt tang thương, như già lên rất nhiều, mang đi đi. Người tới, Lạc Lan dạ nói, đem nghi phạm Hoàn Nhi, Lăng Xương áp tải về đại lý tự. Không, Hoàn Nhi khàn cả giọng ra tiếng, việc này không liên quan đến tiểu thư, đều là ta một người làm. Giết bà Vú, là hai người. Góc chuyện audio chấm cơm, bách thần nói, một người không thể thuận lợi giết chết nàng. thời điểm giết người cần phải có người thông khí, sau khi bà Vú đã chết cần phải có người giải quyết tốt hiện trường, ta đoán, móng tay bà Vú chính là Tam phu nhân cắt đi. Thời điểm nói lời này, Bách Thần cố ý quan sát biểu tình Lăng Xương khẽ biến trong nháy mắt. Một hòn đá ném hai chim, Lạc Lan Dạ nói, thành công có thể giết chết tiểu công tử, lại có thể diệt trừ nhị phu nhân. Tiện, người, Cẩm Nương nhu nhược đột nhiên bạo khởi, xông tới cùng Lăng Xương đánh nhau, ngươi cư nhiên vu hãm ta. Ta muốn đánh chết ngươi. Lăng Xương thoạt nhìn văn nhã an tĩnh, lúc này cũng trở nên đanh đá lên, một phen liền đem Cẩm Nương đẩy ra cốt. Ta chính là muốn cho ngươi chết, làm ngươi chết. Lăng Xương bóp chặt cổ Cẩm Nương, ngươi hài tử cho ta. Cẩm Nương bản thân nhu nhược bị nàng dùng sức bóp cổ, mắt cũng sắp trợn hết lên. Đại sảnh phi thường hỗn loạn. Tần Thượng Thư tức giận muốn ngất đi, vội vàng gọi ra đinh tới đem hai người kéo ra. Đúng vậy, là ta cùng với Hoàn Nhi làm hết thảy, nhưng mà, đây đều là bọn họ bức ta. Lăng Xương tự hồ là bất cứ giá nào, cuồng loạn khóc kêu, bọn họ hại hài tử ta muốn bọn họ đều không chết tử tế được. Xem ra còn có nội tình, nhìn Khương Thượng Thư bệnh tim sắp tái phát, Bách Thần cảm thán. Cưới nhiều như vậy, chính là để bản thân một ngạt đi. Cách chương.